Chương 965, thăng cấp. Ân, này thực xã hội, so tu tiên vị diện những cái đó người còn muốn khó lòng phòng bị. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Diệu Huyền chấp hành giả nhóm, cái nào tại vị diện bên trong không phải quát tháo phong vân, khoe gió nổi mưa tồn tại, cao cấp vị diện cũng giống như vậy coi như bình thường, tự nhiên là so với cái kia các tu sĩ thủ đoạn càng thêm xảo quyệt hay thay đổi. Tinh Lọc Lô cũng không phải là tư nhân cơ cấu, vì để cho tất cả mọi người yên tâm, cho nên cái ngành này là trực tiếp lệ thuộc vào Diệu Huyền cộng đồng. Diệu Huyền tại một số địa phương vẫn là thực chi kỷ, biết loại chuyện này từ quan phương tới làm mới là người tốt ta tốt mọi người tốt. Lâm Tịch cầm cái này linh nhẫn theo Tinh Lọc Lô ra tới mặt đã vằn mèo. Trách nàng suy nghĩ nhiều. Cộng đồng sẽ chi kỷ quả thực là không tồn tại. Tinh Lọc một cái nàng nát như vậy trang bị, thu phí 5 nga nở huyền tinh chẳng trách Tinh Lọc Lô nơi này là cộng đồng không chế, cùng nằm đếm tiền kém duy nhất hẳn là bọn họ đứng đếm tiền. Ngoạ tàu Lâm Tịch tâm đều đang chảy máu, này mẹ nó chính là tại ăn cướp à. Lão tử mua xuống kiện trang bị này mới bỏ ra 3 y ngan nở năm được sao? Kết quả Tinh Lọc Lô nhân viên công tác ngoài cười nhưng trong không cười đối nàng đến rồi một câu: chúng ta cu nở dê không có cầu người Tinh Lọc, cửa ở phía sau. Hảo tưởng đánh phân hắn Lâm Tịch niệm nửa thiên linh đài tịnh chú, tại này bên trong nếu là đánh người lời nói, quả thực chẳng khác gì là đưa lý do tới cửa cho mây hổ ly thu thập. Nhìn đi, ngẫm lại những cái đó lầu 30 các đại lão. Không phải cũng như thường bị bọn họ bóc lột cái gọi là Tinh Lọc Lô, kỳ thật chính là một đám lớn nhỏ không giống nhau ao nước. Lâm Tịch trông thấy này đó ao vừa mới hỏa khí ngược lại là thật tiêu tan không ít. Bởi vì, phía trên đều công khai thực giá đầu rồi, bao lớn đồ vật liền dùng tương ứng ao, lớn nhất cái kia chừng 2 mét tờ vông, thế mà thu phí 10 vạn huyền tinh. Mà nàng linh nhẫn dùng là nhỏ nhất cái kia ao. Ở đâu là ao a? Lâm Tịch trong lòng nhà rãnh. Còn không bằng nàng cho sói con thau cơm đại đâu. Chia hệ cơ nhờ nở mới vừa ném vào, nguyên bản bình tĩnh nước bên trong đột nhiên ung ục cùng ục lật lên bọt nước, tựa như là đột nhiên bị đốt lên đồng dạng, tiếp tục một cỗ màu xám trắng sương mù bay lên, rất nhanh bị trong suốt cái lồng kết nối ống thủy tinh đồng dạng đồ vật cho hút đi. Phụ trách cho pháp bảo trang bị Tinh Lọc nhân viên công tác thái độ ngược lại là rất thân mật, đối Lâm Tịch nói: này huyền tinh xài đáng giá a, nhìn này toán khí ngập trời. May mà Tinh Lọc. Hiếu Kỳ dừng bảo bảo thấy công việc này nhân viên cũng không tệ lắm, liền hỏi, những cái đó sương mù chính là hoán khí sao như vậy nhanh hút đi, có phải hay không sợ hãi sẽ ô nhiễm không khí? Người này nghe, thái độ liền càng thêm quá tốt rồi, hắn đưa cho Lâm Tịch một cái rất giống cửa hàng huy đồng dạng tấm thẻ tới, chúng ta qua nở những vật này gọi là hoan hồn khí, hội tụ đến cùng nhau ngưng kết mà thành đồ vật gọi là hoan hồn châu, một lần sử dụng vật phẩm. Đánh tới trên thân người khác liền có thể làm cho người ta cuốn lên vô cùng vô tận oán khí cùng âm nợ, luân hồi cướp cuốn thân, ảnh hưởng tâm tính, dù sao rất nhiều chỗ tốt, có cần, chào mừng ngài quét mã mua sắm. Lao Lâm Tịch lập tức lôi kéo A Lê thần độn mà đi. Quá mẹ nó dọa người. Lâm Tịch cảm thấy thương mậu cao ốc một chuyến đi dạo xuống tới, mặt thực sự có đau một chút. Ta vẫn là quá ngây thơ, nhìn không thấu này Diệu Huyền hắc ám trình độ A nàng liền nói. Một cái nhân viên chính phủ làm sao có thể thái độ thân mật, nguyên lai là vì kiếm khách hộ. Lâm Tịch tức giận bất bình, làm cái gì à, đã Tinh Lọc cao là vì tiêu trừ sạch này đó hoán khí, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn làm cái gì hoan hồn châu A lên lại lơ đễnh. Lâm Tịch, ngươi phải hiểu được, cộng đồng không phải phúc lợi viện, bọn họ chỉ làm cờ ơn ở sự tình, vô luận là chính mình hay là hắn người. Cờ ơn ở đối, bởi vì có người cờ ơn ở, cho nên có Tinh Lọc Lô. Đồng dạng bởi vì có người cờ ơn ở, cho nên có oan hồn châu. Mà cộng đồng chịu làm này đó, là bởi vì bọn họ cờ ơn ở huyền tinh. Cộng đồng thế mà lại nghèo như vậy. Lâm Tịch xoay đầu lại nhìn thẳng A Lê, cộng đồng căn bản không cần huyền tinh. Bọn họ vì cái gì muốn làm như thế ngũ sắc đài sen tại chỗ quay mồng mồng một vòng. A Lê mới thở dài nói, ngươi cuối cùng là nghi do ra nở dê điểm này, kỳ thật trong lòng ngươi đã hiểu, bất quá là không tin mà thôi. Ta cũng là trước đó không lâu mới tính nghi do ra nở dê những vấn đề này. Lâm Tịch trước đó những cái đó phẫn uất đột nhiên tan thành mây khói. Đây chính là cộng đồng cân bằng chi đạo. Đến Diệu Huyền loại này độ cao, còn cần tiền tệ sao? Huyền tinh bản thân lì hệ nở là Diệu Huyền chế ra tiền ảo. Giống như Lâm Tịch đồng dạng, cộng đồng này đó người sẽ quan tâm nhuyễn muội tệ sao? Cộng đồng làm rất nhiều đồ vật, bao quát thương thành bên trong như vậy nhiều giá cả siêu quý đạo cụ, cũng là vì tiêu hao huyền tinh. Liên nàng loại này nghèo bức đều có thể tích trữ hơn vạn huyền tinh, những cái đó các đại lão làm một lần nhiệm vụ cấp cho bao nhiêu nếu như tất cả mọi người có tiền, cộng đồng chia phòng, nhật tử trôi qua an nhàn, chỉ cần hoàn thành cộng đồng phái phát nhất định phải nhiệm vụ là được rồi, ai còn sẽ liều mạng đồng dạng làm nhiệm vụ đâu, cho nên chấp hành giả nhóm chỉ cần đừng ở cộng đồng đánh nhau. Nhiệm vụ bên trong như thế nào mình tranh ám đấu cộng đồng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ chỉ cần có thể duy trì toàn bộ Diệu Huyền yên ổn liền tốt, về phần chấp hành giả, còn không phải vừa nắm một bó to Lâm Tịch thậm chí có chút âm mưu luận nghĩ đến, rất có thể kỳ thật Ngự Tử Ly bọn họ tam cự đầu là rất vui với nhìn thấy người phía dưới lẫn nhau đấu đá, nếu không vì cái gì ngũ thuốc loại này người sẽ nhảy nhót đến như vậy hăng hái, có chiến tranh liền có tiêu hao, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Đích thật là theo đẳng cấp của mình tăng lên, tiếp xúc đồ vật càng nhiều, rõ ràng QNZ càng nhiều. Cũng khó trách lúc bắt đầu, A Lê cái gì đều không cùng chính mình nói. Nếu như nàng vẫn là cái sơ cấp chấp hành giả, tâm trí hoàn toàn không có hiện tại như vậy thành thục, rất có thể sẽ cảm thấy cái này cộng đồng quá ảm đạm mà ngừng chân không tiến, đấu trí trừ khử, chết tại nhiệm vụ thế giới bên trong, có lẽ sẽ giống như có chút chấp hành giả như vậy. Tùy tiện tìm tu tiên vị diện hoặc là chính mình thích địa phương, thụ động chờ đợi thọ nguyên hao hết, cả đời này, QNZ liền đi qua. Lâm Tịch hiện tại cũng không e ngại tiền đồ những cái đó hiểm trở, sở dĩ sẽ bị mây đen che mắt, đó là bởi vì ngươi đứng được còn chưa đủ cao. Luôn có một cái độ cao, sẽ làm cho người khác không cách nào khinh thị ngươi tâm tình. Lâm Tịch nắm tay, hiện tại các ngươi có thể không thèm để ý ta. Bởi vì đem tới ta QNZ sẽ không để ý các ngươi. Cái gì là quy tắc, cái gì lại là thiên đạo, trèo đến tuyệt đỉnh ta là đỉnh. Một ngày nào đó, một ngày nào đó ta sẽ đứng tại chỗ cao. Ta không hèn hạ người khác cũng không dám coi khinh tại ta. A Lê bình tĩnh nhìn Lâm Tịch thật lâu, đột nhiên nói, ngươi vừa mới thế mà tại đốn ngộ, hiện tại ngươi là 4 sao người tu hành, Lâm Tịch. Lâm Tịch cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nàng vào thời khắc ấy chính mình QNZ có cảm ứng, tựa hồ có một tầng cách ngăn dạng đồ vật không lại chất cốc nàng. Quay tròn, quay tròn, quay tròn. A Lê vây quanh nàng không ngừng xoay quanh, như là đang thưởng thức một cái kinh thế tác phẩm nghệ thuật. Lại quấn đến Lâm Tịch choáng đầu. Lâm Tịch, đi, kêu lên ngươi sư phụ còn có Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh. Chúng ta đi ngươi trong nhà xoa cơm chúc mừng một chút bằng cái mau. A Lê xoa cơm Lâm Tịch là biết đến. Một đám ăn hàng giá trị mát mà chủ kỹ đẳng cấp là lẻ heo heo nữ tử, bất kể như thế nào tìm kế xoa cơm, cuối cùng làm đầu bếp nữ hầu hạ đại gia, vĩnh viễn là nàng. A Lê đột nhiên có chút ủ rũ, ăn không thành, phiền muộn, đi tổng bộ A, khúc lao đầu đang hô hoán.